Trúc Mã không yêu tôi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 04. Cố Thanh dùng ánh mắt không có thiện cảm nhìn nam sinh kia. Sau khi nhìn thấy quần áo trên người anh ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tô Vân, đừng có làm loạn nữa. Em có thân phận như thế nào mà lại tìm bạn trai kiểu này? Tôi cực kỳ xấu hổ. Tôi biết Cố Thanh không thích người nghèo, nhưng cũng không thể khinh thường người khác đến mức này chứ. Tôi áy náy nhìn về phía nam sinh kia. Không biết anh ấy đã đặt hộp cơm xuống và đứng dậy từ lúc nào. Anh ấy không phục nhìn về phía Cố Thanh. Anh xem thường tôi. Anh có biết một tháng tôi kiếm được bao nhiêu tiền không? Tôi kiếm được 8.000. Vân Vân nếu muốn ăn bánh trứng, tôi cũng không thèm nháy mắt. Tôi còn dám bảo ông chủ thêm 8 quả trứng vào nữa. Anh có biết điều này có ý nghĩa gì không? Tôi và Cố Thanh nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Cố Thanh cười nhạo, 8.000, còn chưa đủ để tôi mua một đôi tất. Sinh hoạt phí một tháng của tôi là 200 vạn. Lời này đã đả kích nam sinh kia rồi. Sắc mặt anh ấy trở nên trắng bệch. Anh một tháng kiếm được 200 vạn. Nhìn anh ăn mặc không khác gì con khổng tước như vậy. Có phải anh được phú bà bao nuôi không? Anh còn quen phú bà nào không? Giới thiệu cho tôi với. Tôi không nhịn được cười thành tiếng. Nhưng nam sinh này nói cũng có điểm đúng. Cố Thanh ăn mặc khoa trương giống hệt con khổng tước. Điều này thu hút được rất nhiều nữ sinh. Cố Thanh giận xanh mặt. Giống như nhận ra điều gì. Cố Thanh lập tức chất vấn nam sinh kia. Anh không phải là bạn trai của Tô Vân sao? Muốn ngoại tình sao? Tôi quính lên, vội vàng nắm lấy tay nam sinh kia. Cục cưng, anh quên nhà em rất giàu rồi sao? Nhà em rất có tiền. Nếu anh không tin, em dẫn anh đến nhà em xem là biết. Ánh mắt nam sinh sáng lên nhìn tôi. Anh có thể đến nhà em sao? Tôi không chịu được ánh mắt chân thành tha thiết này. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi liên tục gật đầu. Tất nhiên là được rồi. Cố Thanh bị ép ốc bởi lời nói của tôi. Anh ta dùng sắc mặt khó coi hỏi tôi. Vân Vân, em biết mình vừa nói gì không? Tôi có hơi chột dạ. Cách chương.